Khí thiếu tu tiên, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125 viên dư tiên. Một nữ nhân che lại ngực, khóe môi treo lên vết máu, phẫn nộ nhìn chằm chằm đả thương nàng người. Đối phương ở nàng oán độc dưới ánh mắt thong dong cười. Viên gia người không được nội đấu. Viên Minh Hoán, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Gia chủ nếu là biết, ngươi sẽ không sợ hắn xử phạt ngươi sao? Viên Dư Tiên, cũng chính là bị đả thương nữ nhân, phun ra một ngụm huyết, phẫn nộ mà chỉ trích đối phương. Ngươi đã chết, còn có ai biết là ta Viên Minh Miễn làm? Viên Dư Tiên, ngươi là cái người thông minh, đáng tiếc chính là quá chấp nhất. Viên Minh Hoán âm hiểm mà nói. Hơn nữa ngươi lại như thế nào biết? Lần này không phải gia chủ bày mưu đặt kế. Viên Dư Tiên bị hắn ám chỉ nói kích. HTH, ích đến lại phun ra một búng máu. Sắc mặt tối tăm, ngươi nói cái gì? Không có gì không có khả năng. Chỉ là ngươi không thể tưởng được mà thôi. Gia chủ cũng không cần một cái chỉ biết cùng hắn đối nghịch người. Hắn con cái nhiều như vậy, không kém ngươi một cái. Năm đó Viên Tranh Vanh đều có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Huống chi là ngươi. Viên Minh Hoán nhẹ nhàng cười. Chuyện này không có khả năng. Viên Dư Tiên không tin. Chính mình phụ thân sẽ làm người giết chính mình. Nhưng thực tế thượng phụ thân có bao nhiêu máu lạnh. Nàng trong lòng kỳ thật rất rõ ràng. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi không biết điều. Mấy năm nay cư nhiên còn ở mưu toan những cái đó sự. Các ngươi này một mạch đã sớm xuống dốc, ngoan ngoãn đương cái người thường không hảo sao? Một hai phải cùng gia chủ đối nghịch. Không đúng, Viên Dư Tiên trong mắt đột nhiên tuôn ra một trận tinh quang. Không có khả năng là gia chủ kêu ngươi tới. Viên Minh Miễn hơi hơi sửng sốt, chợt châm chọc nói, vì cái gì không có khả năng? Ngươi còn đương chính mình tại gia chủ trong lòng địa vị giống như trước đây sao? Đừng nghĩ lại chọc giận ta, hoặc là gạt ta, gia chủ nếu thật đối ta có ý kiến, sẽ không cho tới bây giờ mới kêu các ngươi động thủ. Hắn có rất nhiều cơ hội có thể xuống tay. Viên Dư Tiên lạnh lùng cười. Lúc này, ngươi cư nhiên còn có thể nghĩ vậy chút. Xem ra bọn họ nói không sai. Ngươi đến bây giờ cũng không chết tâm đâu. Viên Minh Hoán trong mắt vừa truyền. Hay là ngươi đã sớm biết Viên Tranh Vanh nhi tử đã trở lại tin tức? Viên Dư Tiên sắc mặt bất biến. Quả nhiên, xem ra ngươi đem hy vọng ký thác ở trên người hắn đâu. Ngươi thật cho rằng hắn có thể gánh vác đến khởi sao? Viên Minh Miễn mị mị âm hiểm đôi mắt. Đây là ngươi đối ta xuống tay lý do sao? Viên Dư Tiên trong lòng ngược lại tính toán lên. Nàng là nghe nói qua một ít, nhưng là cũng không cụ thể. Cứu này nguyên nhân, vẫn là Cao Hàn quá điệu thấp duyên cớ, dẫn tới rất nhiều tin tức đều thu thập không kịp thời. Ta vốn đang tại hoài nghi, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Viên Dư Tiên nở nụ cười. Người minh bạch cái gì? Viên Minh Miễn thấy nàng cư nhiên còn có thể cười được, không vui nhăn lại mi. Minh bạch Cao Hàn thực lực, đúng là viên chết phía trên. Cũng minh bạch các ngươi đối Cao Hàn kiêng kỵ, cho nên mới tưởng trước diệt trừ ta đúng không? Viên Dư Tiên định liệu trước cười. Hiện tại nàng cũng yên tâm. Tranh Vanh nhi tử, quả nhiên không làm nàng thất vọng. Viên Minh Miễn tức khắc lạnh mặt. Người đều phải đã chết, lại có thể như thế nào đâu? Đừng với chính mình quá tự tin. Ai chết ai sống, còn không nhất định đâu. Biết nàng còn có cái chất nhi, Viên Dư Tiên liền không tính toán chết. Nàng so với ai khác đều muốn sống. Trung Ly Đình Châu vốn dĩ không nghĩ Lý Viên gia phá sự. Hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thẳng đến từ Viên Minh Hoán trong miệng nghe được Viên Tranh Vanh tên. Này không phải Cao Hàn ba ba sao? Chỉ đối Cao Hàn cảm thấy hứng thú Trung Ly Đình Châu, liền quyết định tiếp tục nghe đi xuống. Từ bọn họ giam ba câu chung, hắn mới biết được Viên Dư Tiên cư nhiên là Cao Hàn cô cô. Đó chính là người trong nhà nột. Hắn nếu là đối người trong nhà thấy chết mà không cứu, Cao Hàn xong việc biết, nói không chừng sẽ oán hắn đâu. Trung Ly Đình Châu quyết định ra tay cứu Viên Dư Tiên. Lúc này bị hắn giáo huấn qua đi, Trên vai An Tĩnh như gà hắc, lão thử đột nhiên liền kỉ cha một tiếng. Ai? Nghe được tiếng vang, Viên Minh rồi sắc mặt đại biến. Này, phụ cận cư nhiên còn có người sao? Chẳng phải là hắn cùng Viên Dư Tiên đối thoại bị đối phương nghe được? Viên Dư Tiên đã sớm đang tìm kiếm thoát thân phương pháp. Vừa thấy Viên Minh hoán chú ý bị rời đi, lập tức không chút do dự lao ra hắn khống chế phạm vi. Lập tức ngăn lại Viên Dư Tiên. Đừng làm cho nàng chạy. Viên Minh Hoán trước tiên phát hiện Viên Dư Tiên ý đồ. Lớn tiếng quát, Viên Minh Hoán đã bất chấp ẩn thân ở phụ cận người. Hắn nhiệm vụ là giải quyết Viên Dư Tiên, quyết không thể làm nàng chạy. Vừa muốn tiến lên, một đạo mũi tên nhọn phá không mà đến. Viên Minh miễn kế tiếp mới phát hiện là một cây nhánh cây. Một cái bóng đen đồng thời xuất hiện, thực mau liền tới đến trước mặt hắn. Một cái đối mặt, hắn còn không có thấy rõ ràng đối phương, đã bị chấn đến lui ra phía sau vài chục bước. Ngươi là ai? Tại sao muốn xen vào Viên gia sự tình? Viên Minh Hoán trước tiên báo ra Viên gia tên tuổi. Đối phương nếu thức thời, hiện tại nên quay đầu rời đi. Trung Ly Đình Châu trước nay liền không phải thức thời người. Thức thời là thứ gì? Có thể ăn sao? Cánh tay vung lên, đoản nhận pháp khí lập tức chém ra vô số đạo trận gió. Trận gió kẹp hàn băng. Nơi đi qua, trên mặt đất cỏ cây lập tức đông lại thành thượng một tầng xương. Lại là trận gió, lại là hàn băng. Viên Minh miễn hoảng sợ. Một đợt tiếp một đợt công kích. Thiếu chút nữa làm hắn chống đỡ không được. Không thể không vẫn luôn sau này lui. Thẳng đến ngừng hai chân. Vừa nhấc đầu, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra khiếp sợ biểu tình. Thất thanh hô lên đối phương tên. Trung Ly Đình Châu, như thế nào sẽ là ngươi? Trước mắt Trung Ly Đình Châu ăn mặc hắc y, nhưng là không ai quy định hắn không thể xuyên màu đen quần áo. Cho nên không ai khả nghi, bao gồm Viên Dư Tiên. Chẳng qua nàng thực ngoài ý muốn. Trung Ly Đình Châu vì cái gì muốn giúp nàng? Phải biết rằng, Viên gia cùng Trung Ly gia tộc vẫn luôn là hai cái đối lập gia tộc. Đây là Viên gia sự, ngươi vì sao phải nhúng tay chuyện của chúng ta? Đột nhiên nhiều một cái biến số. Viên Minh Hoán có bất hảo dự cảm. Đây cũng là Trung Ly gia sự. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Viên Minh rồi sửng sốt một giây. Cái gì kêu đây cũng là Trung Ly gia sự? Hắn cùng Viên Dư Tiên sự, cùng hắn Trung Ly gia có gì can hệ? Viên Minh Hoán, ngươi là thật khờ, vẫn là giả ngốc, này đều có thể tưởng không rõ. A, Viên Dư Tiên đã suy nghĩ cẩn thận. Trung Ly Đình Châu chính là muốn cho nàng sống sót, làm Viên gia tiếp tục nội đấu thôi. Bất quá đối phương cũng xác thật xem trọng nàng. Viên Dư Tiên chính mình kỳ thật cũng không xác định có không làm được. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng còn sống, nhưng thực tế thượng bọn họ này một mạch đã sớm tồn tại trên danh nghĩa. Viên Minh Hoán bị Viên Dư Tiên ám chỉ oai suy nghĩ. Cho rằng Trung Ly Đình Châu cứu Viên Dư Tiên thật sự chỉ là vì làm Viên gia tiếp tục nội đấu. Trung Ly Đình Châu, người phải nghĩ kỹ, này vừa động thủ. Chính là cùng toàn bộ Viên gia đối nghịch. Ta đã nghĩ đến không thể rõ ràng hơn. Trung Ly Đình Châu hơi hơi mỉm cười, đồng thời ra tay. Viên Minh miễn chính mình là cái tam đẳng tu vi cường giả, chính là cùng Trung Ly Đình Châu giao thủ, hắn lại càng đánh càng kinh hãi. Trung Ly Đình Châu đã cường đến loại tình trạng này sao? Đối mặt một cái tiểu bối, hắn cư nhiên cảm giác được một cổ đại áp lực. Triệt. Viên Minh Hoán trong lòng vẫn là lo lắng phụ cận còn có Trung Ly gia tộc người. Không dám tiếp tục cùng hắn dây dưa đi xuống. Lập tức hạ lệnh lui lại. Viên Dư Tiên có thể xuyễn khẩu khí. Trung Ly Đình Châu thân ảnh đột nhiên từ nàng trước mặt chợt lóe mà qua. Cư nhiên không ngừng xuống dưới. Trực tiếp đuổi theo qua đi. Viên Dư Tiên nhìn chằm chằm hắn đông lạnh liệt như gió thân ảnh. Quanh thân khí thế tràn ngập. Giống như sát thần trên đời, vọt vào trong đám người đại sát tứ phương. Rõ ràng chỉ là một phen đoản nhận, phát ra sát chiêu lại liền cách khá xa nàng đều có thể cảm nhận được. Kia cổ ập vào trước mặt sát khí, lập tức liền cắt một cái sinh mệnh. Trung Ly Đình Châu không có thể gì. SC, hết mọi người. Viên Minh miễn chạy thoát, bất quá cũng giết vài người. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Ta cũng là Viên gia người. Viên Dư Tiên nhìn chằm chằm trở về Trung Ly Đình Châu. Sắc mặt phức tạp, từ trên người hắn đã không cảm giác được một tia sát khí. Nàng hiện tại đã khẳng định, đối phương thật là vì cứu chính mình. Ngươi là Cao Hàn thân cô cô. Trung Ly Đình Châu đem đoàn nhận thu hồi tới. Quay đầu hỏi, trước mặt ngoại nhân, hắn biểu tình trước sau như một lãnh khốc. Viên Dư Tiên ngây ngẩn cả người. Ngươi biết Cao Hàn, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Xem ở mặt mũi của hắn thượng. Trung Ly Đình Châu lời nói còn chưa nói xong, bị hắn vứt bỏ Hắc lão thử liền chạy về tới, nhảy liền nhào vào trong lòng ngực hắn. Kỳ kỳ kỳ, Hắc lão thử ríu rít, kêu không ai có thể nghe hiểu được lão thử lời nói. Viên Dư Tiên nhìn này chỉ Hắc lão thử, đột nhiên ngây dại, nàng đột nhiên nhớ tới hai ngày này nghe được một cái nghe đồn. Gần nhất Bạch Thành vùng thiên tai vẫn luôn có một cái nghe đồn. Nói ngân tinh dịch rơi vào một cái độc lai độc vãng hắc y nam nhân trong tay. Hay là, người nam nhân này chính là Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu ghét bỏ đem Hắc lão thử nhéo lên vứt bỏ. Hắc lão thử lại chạy về tới. Lần này nó học ngoan. Không hề bò đến nam nhân trong lòng ngực. Hoặc là trên vai hắn. Bắt lấy hắn vạt áo. Dứt khoát treo ở hắn phía sau. Ký chủ nhìn không tới. Nhắm mắt làm ngơ, liền sẽ không lại vứt bỏ nó. Hắc lão thử không cấm vì chính mình cơ trí điểm tán. Ta quả nhiên là manh manh đát. Trung Ly Đình Châu đi. Viên Dư Tiên cũng chờ đến chính mình thân tín. Đột nhiên cười ha ha. Cười đến nước mắt đều ra tới. Báo ứng. Nguyên lai thật sự có báo ứng. Viên gia muốn xong rồi. Thân tín bị nàng khác thường hoảng sợ. Vội vàng dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Viên Dư Tiên chỉ nói cho chính bọn họ là bị Viên Minh miễn đả thương. Trung Ly Đình Châu cứu nàng. Che giấu ngân tinh dịch bí mật. Nàng đối ngân tinh dịch không có hứng thú. Thực sự có linh vận thạch quạng. Nàng cũng ăn không vô. Nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ làm Viên gia được đến. Ngân tinh dịch rơi vào Trung Ly Đình Châu trong tay. Đối nàng tới nói ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Chính là có một chút không rõ. Trung Ly Đình Châu nếu được đến ngân tinh dịch, vì cái gì không nói cho Trung Ly gia tộc người? Nàng không có nghĩ lại. Dù sao này đã không liên quan chuyện của nàng. Viên Dư Tiên cùng nàng thân tín đi rồi. Theo dõi Trung Ly Đình Châu nam nhân rốt cuộc đuổi tới nơi này. Nhưng sớm đã mất đi Trung Ly Đình Châu thân ảnh. Thao, như thế nào đột nhiên chạy nhanh như vậy? Lập tức. Ta lập tức liền có thể lập công. Nam nhân đầy mặt phẫn nộ cùng không cam lòng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được phụ cận truyền đến một cái trọng vật bị oanh khai. Còn có cục đá rơi xuống đất. Lan lộn thanh âm, nam nhân cho rằng Trung Ly Đình Châu còn ở phụ cận. Kích động tìm thanh âm chạy tới. Lại thấy một người mặc hắc y nam nhân đứng ở vách núi bóng ma hạ. Thấy không rõ khuôn mặt. Dưới chân rơi rụng một đống đá vụn, cao cao bụi cỏ ngăn trở nhỏ hẹp cửa động, thế cho nên hắn không có nhìn đến hắc y nam nhân phía sau bí mật. Di tác giả nhàn thoại, ngày hôm qua bổ xong, quảng cáo, cách chương.